quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo đài là phòng tuyến thứ nhất của làng Tây Hà, vượt qua hai pháo đài này, coi như đã chính thức tiến vào làng Tây Hà. Một trong những thay đổi lớn nhất chính là con đường đã biến thành con đường xi măng. Con đường này toàn bộ được trải xi măng à? Công chúa Lộ Khiết chỉ vào con đường và hỏi. Đúng vậy, Giang Văn Văn gật đầu. Đây không phải là quá xa hoa sao? Công chúa Lộ Khiết không khỏi cảm khái. Lần đầu tiên nhìn thấy một ngôi nhà bằng xi măng, cô ta không ngừng cảm khái. Bởi vì những ngôi nhà làm bằng xi măng rất chắc chắn nên không thể dùng chùy đập vỡ được. Nhưng bây giờ, làng Tây Hà lại dùng xi măng để trải đường. Điều này một lần nữa khiến công chúa Lộ Khiết thấy được sự khác biệt của thế giới, cũng càng khiến cho cô ta cảm thấy bất lực. Càng đến gần làng Tây Hà, ven đường càng có nhiều nhà xưởng. Trước cổng nhiều nhà xưởng, rất nhiều người bán hàng rong đứng tụ tập, xếp hàng chờ hàng hóa mới. Còn có dân làng bưng mâm, giao bán đồ ăn, trà hoặc những vật dụng do phụ nữ ở nhà tự làm. Bất kể là người bán hàng rong hay dân làng, công chúa Lộ Khiết đều có thể cảm nhận được rằng bọn họ toát ra sự tích cực từ trong ra ngoài. Rất nhiều năm trước, công chúa Lộ Khiết cũng có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của người dân ở Thảo Nguyên cũng có biểu cảm như vậy. Khi đó, ai cũng tin tưởng rằng miễn là chăn thả tốt thì ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Nhưng từ vài năm trước, thời tiết đột nhiên trở nên không ổn định, mùa đông trở nên cực kỳ lạnh và kéo dài, còn mùa hè trở nên cực kỳ nóng như lửa đốt. Trên Thảo Nguyên, dê bò bị chết cóng vào mùa đông, vào mùa hè thì thường xuyên bị bệnh, gây chết chóc nghiêm trọng hơn so với mùa đông. Vẻ mặt của những người chăn cừu ngày càng trở nên nghiêm trọng, lo lắng. Cũng trong hoàn cảnh này, Đông Man đã phát động một cuộc viễn chinh về phía Nam, hy vọng thông qua đó xâm lược, cướp bóc Đại Khang để giảm bớt áp lực lên Thảo Nguyên. Đáng tiếc, cả hai cuộc viễn chinh về phía Nam đều bị Kim Phi đánh bại, khiến tình hình trên Thảo Nguyên càng trở nên tồi tệ hơn. Đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước trong dòng cảm xúc của công chúa Lộ Khiết. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.